Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 902, Thần Thánh Anh Quốc Vương Quốc. Khi Toria cưỡi Bạch Long trở lại Camelot thời điểm, toàn bộ Anh Quốc đều trở nên khiếp sợ. Ti Vương Vorterzen làm Anh Quốc mạnh nhất sinh vật, cũng làm Anh Quốc lớn nhất thần bí, một mực bị mọi người sợ hãi. Mà này lúc cái này Bạch Long lại trở thành trước đó được xưng là bạo quân. Ma Vương Tolia tỏa kỵ. Bất quá, khi mọi người vượt qua ban sơ chấn kinh khủng hoảng tiếp nhận sự thật này về sau, lại phát hiện, ác Long phối bạo quân. Thật đúng là chuyện đương nhiên đâu. Có Vorterzen thần phục, Tolia đối xung quanh vương quốc lực áp bách trực tiếp tăng lên một cái lượng cấp. Mấy cái vương quốc trực tiếp thần phục, biến thành Anh quốc lãnh thổ. Nguyên bản quốc vương thì là biến thành Anh quốc bên trong một cái công tước. Còn có một số không nguyện ý thần phục, một bộ phận mang theo mình kỵ sĩ cùng bộ phận con dân đi xa tha hương. Từ Anh quốc hướng đông bộ di chuyển, bọn hắn đem dọc theo Pháp Bắc cảnh tiến về châu Âu đông bộ. Bắt đầu cùng nơi đó Germanic người cùng Slav tranh đoạt không gian sinh tồn. Như thế, tại Tolia lên ngôi kế vị sau thứ năm mỗi năm sơ, toàn bộ Anh quốc hoàn toàn thống nhất. Tại cái này về sau, Camelot thành bắt đầu một lần nữa tu kiến. Mà tại Camelot tu kiến quá trình bên trong, Tolia bắt đầu số lớn hướng Anh quốc các nơi điều động kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này tại vương mệnh lệnh phía dưới đi tìm những cái kia tồn tại ở người bên ngoài trí tuệ. Nói cách khác, eo, mộng ma, người lùn loại hình gia hỏa. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới thần linh lời nói thì tốt hơn. Tại Tolia trong mệnh lệnh, gặp được những người này bên ngoài bộ tộc có trí tuệ, muốn lấy lễ để tiếp đón, mời bọn hắn đến đây Camelot tham gia tòa thành thị này kiến thiết. Nếu như là kiến thức rộng rãi có thông minh tài trí, như vậy tất nhiên có thể lý giải Tolia mời bao hàm ý nghĩa. Nếu như ngay từ đầu không hiểu, liền từ kỵ sĩ tiến hành nói rõ, cái này liên quan đến lấy Anh quốc tương lai vận mệnh. Mà nếu như vậy còn không tiếp thụ mời, vậy cũng không cần để ý tới bọn hắn. Tại Tolia huấn luyện phía dưới, nàng chỗ chọn lựa ra kỵ sĩ mỗi cái đều là võ nghệ cao cường hạng người. Mà tại cùng Tolia tiếp xúc bên trong thu hoạch được ma tính. Bởi vì Vorterzen xuất hiện thu hoạch được đầy đủ thần bí, bọn hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm tìm tới những người kia bên ngoài trí tuệ. Cái này liền như là từ như sắt thép, lẫn nhau hấp dẫn lấy. Tại cái này thần đại sắp kết thúc thời kỳ, thần bí cùng thần bí chi kiếm cũng là có cộng minh. Từ từ, một chút kỳ lạ gia hỏa xuất hiện ở Camelot. Người thấp nhỏ người lùn. Bất quá bọn hắn không thích người khác gọi bọn hắn người lùn. Bọn hắn tự xưng người Hobbit. Mỹ Lệ Elf cùng Arad Elf khác biệt. Bọn hắn trong đó rất nhiều đều là sinh hoạt trong hồ. Cũng được xưng là hồ chi tiên nữ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái hình thể diện mục đều rất giống ác ma gia hỏa. Bọn hắn có một ít ưa thích ác ma xưng hô thế này. Nhưng càng nhiều đều là tự xưng ma tộc. Đồng thời trong đó rất nhiều đều cho là mình nhưng thật ra là nhân loại một cái chi nhánh thôi. Bọn gia hỏa này đi tới Camelot. Đồng thời thành thành thật thật nghe theo Tolia mệnh lệnh tiến hành thành thị kiến tạo. Mọi người ngay từ đầu rất ngạc nhiên, khủng hoảng, nhưng là theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, người nơi này cũng thành thói quen, bọn hắn cũng không biết. Theo dạng này giao lưu cùng dung hợp, những người kia bên ngoài chủng tộc trên người thần bí từ từ giảm bớt, mà bọn hắn những người này trên người thần bí thì tại từ từ gia tăng. Ta cảm giác đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Merlin xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài quảng trường, đối chính đang làm việc Tolia bất đắc dĩ nói đến. Vì cái gì? Tolia nhàn nhạt hỏi, một chút cũng không có đối Merlin lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. trên mặt cũng không có cái gì nghi vấn bộ dáng. Ngươi nên biết, cách làm này vô cùng nguy hiểm. Anh quốc nhân dân lại bởi vậy mà dần dần bị thần bí thôn phệ. Bọn hắn bản thân sẽ hoàn toàn biến thành thần bí một thành viên. Mà thần bí liền đại biểu cho không thể hoàn toàn xuất hiện tại nhân loại xã hội ở trong. Merlin bất đắc dĩ nói đến, "A, Tolia," cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu không nói gì thêm. "Ách, chẳng lẽ ta chỗ đó làm sai lầm rồi sao?" Merlin mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Merlin, ngươi là một cái ma pháp sư, nhưng cũng chỉ là cái ma pháp sư. Suy nghĩ của ngươi cùng tầm mắt cũng không có siêu thoát ma pháp lĩnh vực." "Siêu thoát ma pháp lĩnh vực? A, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Thẳng chỉ căn nguyên ma pháp dĩ nhiên là có thể bị người chỗ siêu thoát sao?" Merlin nhún vai nói, "Tại các ngươi ma pháp sư xem ra, giống như thời gian hết thảy đều có thể bị ma pháp bao phủ. Thế giới bản thân giống như đều là một cái ma pháp." Nhưng là, Tolia lại lắc đầu, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ mọi người. Cặp mắt kia giống như xuyên thấu qua thời không nhìn về phía thế giới khác. Ma pháp chẳng qua là thế giới một bộ phận mà thôi. Đó cũng không phải toàn bộ. Ta biết anh quốc đang tại gặp lấy cái gì. Từ thân làm người thị giác đến xem, đây thật là tình thế chắc chắn phải chết. Dù sao cái này liền như là toàn bộ thế giới đều đang cùng mình đối nghịch. Nhưng là, nếu như đem tầm mắt phóng tới toàn bộ vũ trụ thậm chí ngàn vạn thời không, anh quốc bị hết thảy ngay cả trong biển hạt cát cũng không tính. Thần bí, tại các ngươi ma thuật sư xem ra, thần bí bên trong đồ vật liền là thần bí. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, thứ gì có thể xem như thần bí? Tolia quay đầu nhìn về phía Merlin, không biết liền là hoảng sợ, nửa biết nửa hở liền là thần bí. Như vậy, ta muốn làm kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để thần bí không còn thần bí là có thể. Một ngày này, thiên không sáng sủa, trời trong gió nhẹ, trong không khí đại nguyên ma lực đều lộ ra như vậy có sức sống. Camelot một lần nữa xây xong. Khiết bạch nguy nga tường thành, trên tường thành phiêu đãng màu vàng xanh thần thánh cờ xí. Cái kia bị người kính quý anh quốc vương Tolia mặc hoa lệ áo giáp cùng áo choàng đi ra đến trên sân thượng, phía dưới là ngước nhìn nàng ngàn vạn con dân. Một ngày này, thần thánh anh quốc vương quốc chính thức thành lập. Cái này vương quốc không chỉ là nhân loại vương quốc, nó quốc dân bao quát trên trời dưới đất các nguyện ý tuân thủ bổn quốc luật pháp bộ tộc có trí tuệ. Không sai, liền xem như thần linh cũng không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,